Rất vui gặp lại bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta cùng bước tiếp chuyên mục kể những câu chuyện ma của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta bước vào video chuyện ma số 89. Và chúng ta nghe một bạn gửi thơ về thì bạn giấu tên, bạn không có nói, nhưng mà cũng là quê ở một tỉnh miền Tây. Thì đây là câu chuyện mà của bên chồng của bạn, ấy là gia đình bên chồng của bạn kể về một người quen ở trong xóm thôi. Trong cái lúc mà bạn mới về làm dâu á, thì được nghe kể như vậy. Và thật ra là rất nhiều câu chuyện được nghe kể thôi, nhưng mà bạn nói là bạn ấn tượng nhất cái câu chuyện này, cho nên là bạn cũng muốn chia sẻ lại cho chúng ta cùng nghe, cùng biết ha. Thì cái câu chuyện này nói thiệt là nếu như quý thính giả nào đang mang tâm trạng vui thì chúng ta chờ từ từ nghe sau nha. Nó có khả năng gây ức chế khá là nhiều đó. Một cái người trong xóm, một cái gia đình trong xóm bên chồng của bạn, thì đó là gia đình của vợ chồng ông Năm. Theo lời kể thì ông bà Năm hồi xưa nghèo dữ lắm. 20 mấy năm về trước thì sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Chắc là đẹp ha. Người con gái lớn tên là Ánh, người con gái thứ ba tên là Yên, con trai thứ tư là Cường và con trai út là Dương. Thì lúc 20 mấy năm về trước thì gia đình ông bà Năm nghèo dữ lắm. Hàng ngày là ông bà Năm nè, chị Ánh, chị Yên phải đi cắt lúa, phơi lúa rồi làm mướn cho người ta, ai mướn gì làm đó, để mà kiếm tiền để mua gạo ăn, kiếm tiền lo cho anh Cường với anh Dương. Tại vì lúc đó hai người còn nhỏ xíu à, còn đi học chưa có làm được. Rồi nhà thì không có tiền mua cây lá để mà sửa nhà nếu mà nó bị hư bị dột vậy. Cây cột kèo thì mối mục ăn gần hết rồi. Ông bà phải đi xin bao cũ, mà cái loại bao đựng lúa hồi xưa, cái bao nào mà người ta đựng xong mà nó qua 2-3 vụ nó nát rồi, xin kết lại rồi che đậy đỡ xung quanh nhà cho đỡ mưa đỡ nắng vậy. Tới một ngày kia thì chị Ánh á, là chị gái thứ hai á, chị mới dẫn một người con trai về ra mắt ông bà Năm. Thì cái anh này ở xóm bên kia, nổi giỏi giang siêng năng có tiếng luôn, nguyên cái vòng vòng giáp xóm ai cũng biết anh này hết á. Nhưng mà anh bị một cái là gì? Bị nghèo. Rồi cha này lại bệnh phổi, sức khỏe yếu lắm, sống nay chết mai hà. Vậy cho nên anh này phải đi làm quần quật ngày đêm luôn để lo thuốc thang cho cha của anh. Thì biết được chị Ánh quen với anh này, ông Năm thì chịu, nhưng mà bà Năm hả, bà nhất quyết không đồng ý. Bà nói thẳng luôn, bà nói thằng này nghèo, đã một đứa nghèo rồi, bây giờ lấy nhau về rồi nghèo chung hay chi, đói khổ chết chùm cả đám hay làm gì. Về đó rồi thêm cái là phải dưng cơm dìu nước, phải đổ bô mần mội cho ông già đang bệnh hèn chi. Thương thằng nào khác tao gả, thằng nào khá giả tao gả, còn thằng này nhất quyết là không. Bà nói thẳng mặt ngay lúc có nó, cái anh đó ở bên nhà luôn mà. Hai người quỳ xuống lại lục năn nỉ, hứa với bà là tụi con lấy nhau về cố gắng làm ăn cho kinh tế nó được khấm khá hơn, bà yên tâm tin tưởng tụi con. Nhưng mà lời bà nói ra là như đinh đóng cột, một là một, hai là hai. Bà không có chấp nhận, bà đuổi anh này về. Thì mấy ngày sau anh này về rồi thì có mời nhờ một cái bà lớn tuổi ở trong xóm đi qua để thưa chuyện, nói chuyện lại với ông bà Năm. Ông Năm thì vẫn lịch sự đường hoàng, dù gì người ta cũng thích coi mắt con mình mà, lớn hết rồi chứ không phải con nít đâu. Phải cư xử cho phải đạo chứ. Còn bà Năm thì bà hơi bị vô duyên. Bà nghèo muốn chết nè mà có bằng ai đâu mà bà nói toàn ra những cái lời khinh người ta không à. Chị Ánh chị núp ở trong á, chị nghe hết luôn. Tới khi lời qua tiếng lại một hồi lâu cũng lắm, cũng phải cả tiếng đồng hồ, thì cái bà lớn tuổi đó với lại gia đình của anh kia cũng về. Thì ông bà Năm mới đi ra nhà sau. Thì lúc đó phát hiện ra chị Ánh treo cổ trên cây xoài chết rồi. chỉ dùng cái sợi dây thừng mà cái loại để cột ghe đó, máng lên trên nhánh xoài, trèo lên trên cái ghế nhũ mạ rồi đá ghế tắt cổ, chết trong cái tư thế hai tay mà dịu hoặc sụi lơ xuống. Cái đầu thì khụp xuống mình, tóc xõa bù xù ra, mà hai con mắt trừng trừng lên không có nhắm. Tới khi ông bà Năm phát hiện thì ông Năm cũng la lên, bà con ngoài đồng cũng chạy vô đông lắm. Ai nấy cũng tặc lưỡi kêu trời không mà, thóc khóc thương cho cổ sao mà dại dột quá. Ông Năm với ba đứa con kêu khóc kêu la kể lể ôm sòm hết. Nhưng mà bà Năm bà tỉnh bơ à, bà không khóc cũng không nói tiếng nào, không có biết được cái trong lòng hay tâm trạng của bà lúc đó ra sao. Bà chị Ánh chị chết chị Linh lắm nha, bà con trong xóm sợ ma muốn chết luôn. Trưa nắng chang chang mà người ta thấy nghe có một cái giọng cười nó phát ra từ bên nhà bên này. Mới đầu thì người ta cũng tự trấn an, ta cho là chị Yên chị cười, tại vì hai chị em giọng nói giọng cười cũng tự tựa nhau lắm. Nhưng mà để ý kỹ thì không phải, nó cứ vang vang lên từng tràng vậy nè, rồi nó nhè nhè ra ngộ lắm, y như là nghe đài mà bị nhiễu nha. Người nào mà cười được vậy? Chiều tối thì ai mà đi làm ruộng vô, đi ngang qua nhà mà lỡ xui khiến nhìn vô chỗ phía sau là y như rằng thấy chị Ánh treo cổ toàn ten trên cây xoài, cái đầu đang khụp xuống như nè, cái tự nhiên ngóc đầu lên, mở cặp mắt đỏ lồm sáng quắc nhìn người ta, cười quá trời cười luôn. Nhưng mà nó vậy, cười nhưng mà nước mắt ứa ra, nước mắt đỏ như máu vậy đó, chứ không phải bình thường, chắc cái kiểu tức tưởi quá đó. Trời ơi, người ta sợ chạy bán mạng về nhà luôn. Sao dù có đi ngang qua là tuyệt đối không bao giờ tự dặn lòng là đừng có nhìn vô. Còn ban đêm hả, thì khi trời yên gió lặng rồi thì cái tiếng cười nó phát lên, chó cũng nghe nữa, nó sổ vang luôn nguyên một xóm. Từ đó người ta mới đồn nhau là nhà bà Năm có ma, chị Ánh hiện hồn về, rồi người ta nói bà ác quá hại chết con bà. Thì lúc đó bà không còn mặt mũi nào ở lại quê nữa, thì gia đình mới cuốn gối lên đùm đề lên Sài Gòn. Thì lên nhà của ông Mười. Ông Mười này là một người anh bà con cô cậu ở bên bà Năm á. Ổng làm kiến trúc sư ở bên ngành xây dựng, lúc đó cũng khấm khá lắm. Thì ổng thương tình ổng giúp đỡ cứu mang gia đình ông Năm. Rồi thời gian nó trôi qua, gia đình cũng không còn nghe có sự việc gì, cho nên là cái việc của chị Ánh nó dần lắng xuống. Người ta cũng không còn thấy chị Ánh hiện về từ lúc gia đình bỏ đi nữa, mọi người cũng quên hẳn cái chuyện đó luôn rồi. Cho tới năm 2013 thì gia đình ông Năm về lại quê hương. Lúc này thì đường xá xe cộ quán xá mọc lên nhiều lắm rồi, hiện đại hết rồi. Ông bà Năm mới mở một cái cửa hàng vật liệu xây dựng ở trên cái nền nhà cũ hồi xưa á, buôn bán đắt lắm. Ta nói cái người mà để chuyển vật tư giao cho khách của ông bà mướn về thôi là phải tới mười mấy hai chục người rồi thì mới làm xuể được cái công việc đó. Thì lúc này hai ông bà khác xưa rồi, giàu có, xây nhà rộng như cái biệt thự, nội thất thì đắt tiền, cảnh trí trang trí đẹp lắm. Rồi làm lại cái mộ cho chị Ánh, xây một cái nhà mộ lớn ở trên, ở như cái nhà vậy đó, để mà dự định là sau này ông bà với mấy đứa con nằm xuống thì nằm ở chỗ đó luôn, ai đi ngang cũng phải trầm trồ. Cho tới một ngày kia thì ông bà Năm mới hẹn với gia đình của anh Phi. Là cái này, là cái anh này là do ông Mười giới thiệu nè. Anh cũng làm kiến trúc sư trên Sài Gòn, gia cảnh cũng dữ dội lắm á. Hẹn tới nhà chơi, cốt yếu là để xem mắt chị Yên á. À, thì trong lúc hai bên gia đình đang ăn uống nói chuyện rất là vui, thì ai cũng khen anh Phi với chị Yên xứng đôi gì đó. Chị Yên cũng cười cười đối đãi với bên kia lịch sự lắm, không qua có biểu hiện gì lạ hết. Nhưng mà tới chiều khi gia đình bên anh Phi trở lên Sài Gòn, ông bà Năm mới đề cập tới chuyện cưới hỏi. Thì lúc này chị Yên chỉ mới nói thiệt. Chị nói là con không có thích con trai, con thích con gái thôi à. Con với con bé Xuân yêu nhau lâu rồi, nhưng mà không dám nói với ba mẹ. Nay sẵn như vậy á, tới đây rồi thì con xin ba mẹ đồng ý cho con tiến tới hôn nhân, cuộc hôn nhân của người đồng giới. Bà Năm bà nghe bà bật ngửa ra bà xỉu luôn. Bà chết chất cả một ngày phải đưa đi bệnh viện cấp cứu luôn á. Lúc xuất viện trở về hả, bà tức giận vô cùng luôn. Bà mắng chửi chị Yên không còn cái gì hết, chửi luôn con bé Sưng. Mà cái lời lẽ bà thậm tệ lắm. Hai đứa mày là cái thứ đồ điên, đồ khùng, đồ bệnh hoạn. Con gái mà lại yêu con gái là sao? Cái thứ như vậy không phải con tao. Bây giờ một là mày lấy thằng Phi, còn không cuốn gối ra khỏi nhà tao. Sống đầu đường xó chợ đi chứ đừng có bước chân về cái nhà này nữa, bước nữa. Chị Yên chỉ mới tức, chị cũng có cãi lại mấy câu. Kiểu như chị nói mẹ ơi sao mẹ ác độc quá vậy? Một chị hai mẹ chưa tởn sao? Rồi chị âm thầm đi mua thuốc trừ sâu để mà tự. Cái lúc chị Yên uống thuốc ở nhà không ai biết hết. Ông Năm lo làm ở ngoài, gánh gạch rồi vật tư đi giao, còn bà Năm bà bỏ luôn, bà đâu quan tâm tới gì. Tới khi con bé Sưng nó điện thoại nhắn tin cả ngày chị Yên không trả lời, nó mới chạy qua nhà nó kiếm. Cái lúc ông Năm với mấy người làm đi vô phòng kêu cửa thì thấy cửa khóa trong rồi. Đập cửa xong vô thì chị Yên bà trào bọt mép một đống, ướt cả luôn cái ra giường. Người cứng đơ rồi. Ở trên giường còn nguyên cái chai thuốc trừ sâu, nhãn mới, hiệu mới, thời hạn sử dụng còn rất là mới. Không biết có uống hết hay không hay là có đổ ra niệm không, nhưng mà thấy cái thuốc ở trong cái chai cạn rồi, cái nắp rớt một bên. Rồi chị Yên mất. Cũng chôn cất chị, làm đám tang cho chị ngoài nhà mồ, cạnh ngay mộ của chị Ánh á. Sau cái chết của chị Yên thì bà Năm càng bị cười chê hơn. Người ta sầm xì dữ lắm, nhưng mà kiểu nói lén thôi chứ không có dám nói ngay mặt. Tánh tình của bà gì mà nói mà kiểu như khó khăn quá, ác tới nỗi ngăn cấm rồi hại chết hai đứa con. Một đứa rồi chưa tởn mà bây giờ lại làm thêm một đứa nữa. Đời bây giờ trai yêu trai, gái yêu gái là chuyện bình thường, thiếu gì người chứ đâu phải mình con bả đâu. Trời sinh ra người ta vậy rồi chứ có ai muốn. Tới tai bả cũng im không nói vậy. Nói nào ngày nào giờ bả có cự nữ hay chửi chồng chửi con gì là chuyện của bả, chuyện trong nhà thôi. Bả chưa hề chớ hề bao giờ mà đụng chạm gì tới hàng xóm trơn á. Mà kiểu khó ngầm hay sao, thấy mặt im im lúc nào nhìn cũng quọ quọ khó chịu lắm. Đối diện nhà bả thì có anh Vũ. Thì cái anh này có đứa con gái tên Chi, học lớp 9. Anh với vợ anh cũng làm khiên vác vật tư cho nhà mình lắm. Thì chiều tối đó anh Vũ làm xong thì ở lại bên đó nhậu. Chi đi học về rồi ăn cơm với mẹ. Rồi hai mẹ con nằm trên võng trước coi tivi. Nó vừa coi mà vừa cầm cái điện thoại chơi game nữa. Thì do mới có trời sập chiều tối thôi chứ chưa có đóng cửa. Thì nó đang cầm điện thoại chơi bình thường vậy, tự nhiên cái vợ anh Vũ mới thấy nó ngồi từ từ ngồi thẳng dậy đi ra cửa nha. Vừa đi mà tay nó thõng xuống vậy nè, cái nó buông cái điện thoại ra. Gương mặt nó lúc đó kỳ cục lắm, thất thần lắm. Hỏi thì không có trả lời gì hết mà nó đi xăm xăm đi thẳng qua bên nhà bà Năm. Nó không có đi vô đường cửa chính mà vòng cửa sau đi lên. Đi lăm lăm lại chỗ cái bàn thờ mới lập của chị Yên. Đưa mắt nhìn lên đó mà nghiến răng kèn kẹt. Nó trợn tròn con mắt lên, cho bắt đầu nó cung hai tay lên, nó thở mạnh dữ lắm. Đúng lúc bà Năm bước vô, bà hỏi: "Ủa con Chi mày làm gì đó?" Thì bà mới hỏi vậy thôi, là nó quơ lên, nó cầm cái bình trên bàn thờ của chị Yên, nó đập xuống đất một cái bước bể tan tành luôn. Lúc đó nó mới lên tiếng nói, mà cái tiếng hình như cũng không phải của nó nữa: "Tôi con bà này chứ con Chi nào. Hồi sống bà không thương, bây giờ chết thì thờ chi. Khỏi thờ đâu. Bà giết chị hai, bây giờ bà giết luôn tôi rồi. Vừa lòng bà chưa? Tôi nói cho bà biết, bà giàu được như ngày hôm nay là do chị hai theo phù hộ, giúp bà giữ tiền giữ của. Chị hai không có hận bà, nhưng mà tôi hận. Tôi phá cho bà nghèo mạt điệp lại như hồi xưa cho bà biết, cho bà còn khi khinh khi người ta được hay không?" Vừa nói vừa thở mạnh vậy đó, làm hùm làm dữ lên. Lúc đó mấy người làm về hết rồi, chỉ còn có ông Năm, anh Vũ với lại hai người con trai là anh Cường, anh Dương nhậu. Giờ anh Vũ cũng chạy qua rồi, tất cả đều chứng kiến luôn. Bà Năm lúc đó làm cái là bà đứng im mà giờ mà bà không có nói một câu nào, bà cứ đứng nhìn vậy đó. Anh Cường với anh Dương mới chạy vô nắm kéo người con Chi ra, nhưng mà giải ra và đẩy hai anh ra xa luôn. Nói là hai thằng mày buông tao ra, để tao quậy bà, nếu không thì mai mốt cũng tới lượt hai đứa mày chết đó. Trời ơi, vợ anh Vũ đứng ở ngoài mà giận ốc hết lên, mặt xanh mà giò run cầm cập luôn. Bị bà sợ ma lắm, bây giờ biết con mình bị nhập nữa. Chứ con nít mà nó biết cái gì mà nó bình thường nó cũng hiền muốn chết, mà làm gì mà nó nói ra được mấy câu này. Ông Năm đi vô, ông ôm con Chi, ông vuốt ngực, ông kêu, ông nói thôi con ơi, con xuất ra đi, nhiều đó đủ rồi, bà đang nỉ con. Vuốt vuốt ngực một hồi thì té xuống nó chết giấc luôn. Tới khi hỏi thì tỉnh thì hỏi nó, nó nói nó đang chơi game, cái tự nhiên cái nó nghe kêu Chi ơi, nó tưởng mẹ nó kêu. Nó mới nhìn qua thì không phải. Cái lúc đó cái nó thấy cái gì mờ mờ, nó nhào vô nó, rồi cái nó không nhớ gì nữa hết. Từ đó về sau cứ cách vài ngày là chị Yên nhập vô con Chi để mà chạy qua quậy quạng đập phá đồ đạc á, nói những cái lời trách móc bà Năm, rồi nằm dưới đất giải dụa trào bột mép ra vậy nè. Tới khi nào con Chi nó mệt quá, nó mặt mày tím tái mới xuất ra. Còn khuya á thì trong nhà bà Năm phát ra cái tiếng chén dĩa nó gõ vô nhau quá trời, rồi cái tiếng đi lọc cọc, tiếng dậm chân trên đất bình bịch, rồi mở vòi nước ở phía sau, mở tủ lạnh, rồi thêm những cái âm thanh rất là kỳ phát ra trong phòng của chị Yên. Từ đó mà ông Năm bà Năm ngày nào cũng cãi lộn về cái chuyện con cái, thêm hai người con trai nữa, bốn người cãi qua cãi lại, gia đạo lục đục không có được yên ổn. Bà Năm bà vẫn không nói, bà vẫn cúng con, đốt nhang mỗi ngày. Bà khấn cái gì hay là nằm ban đêm nằm bà có thấy áy náy về những chuyện đã xảy ra hay không thì không có ai biết hết. Ông Năm với anh Vũ mới đi vô chùa mời một vị sư thầy về. Thầy cũng cúng kiến tụng niệm trước bàn thờ của chị Yên. Thầy cũng khuyên đủ đường hết là đừng có về phá nữa. Mọi chuyện dù là ai đúng hay sai đi nữa thì nhưng mà nó đã rồi. Con cái chết trước cha mẹ đã mang cái tội bất hiếu rồi. Rồi nàng này lại chết theo cái cách tự hủy hoại thân xác nữa, thì cái tội càng lớn hơn. Cúng xong thì thầy mới đưa cho con Chi một cái lá bùa để nó đeo. Thì cho nên về sau chị Yên không có nhập vô nữa. Chỉ cho ông Năm nè, bà Năm, anh Cường với anh Dương mơ thấy thôi. Mà mỗi lần bà Năm mơ là bà làm mệt lắm. Bà nói là chị Yên bóp cổ bà, nhiều đêm liền không có ngủ được, hai con mắt bà trao dao luôn. Rồi thì nỗi đau nào hay là một cái sự vụ nào dù là lớn cách mấy thì trải qua thời gian nó cũng nguôi ngoai. Thì cái sự việc của chị Yên nó cũng trôi qua giống như của dì chị Ánh năm xưa. Cũng vài năm sau đó thì bà Năm bà hối thúc hai người con trai lấy vợ. Anh Cường thì lúc đó không có quen ai, anh chưa có muốn lập gia đình. Nhưng mà thấy anh Út Dương muốn vợ cho nên là bà Năm dẫn anh đi có mắt. Mọi người biết không, coi 11 chỗ mà chỗ nào bà cũng chê con người ta. Hết chê nghèo, rồi chê xấu, rồi chê cha mẹ không xứng tuổi hợp tuổi làm xu gia, nói chung là chê đủ đường hết. Cuối cùng bà ưng một cái cô kia tên là Mỹ, thì đẹp, đẹp nha, gia cảnh cũng tương đối. Bà buộc anh Dương phải lấy. Thì anh Dương này cũng thích cái cô này rồi, cho nên cũng đồng ý cưới. Cưới về hai vợ chồng cũng hợp, cũng sống êm đềm hạnh phúc lắm, sanh được một đứa con trai nữa. Nhưng mà bà Năm này bà khó khăn quá trời luôn. Bà bắt vợ anh Út Dương làm đủ thứ hết, từ cái này tới cái kia quần quật suốt ngày, không vừa ý là bà cằn nhằn. Cho tới một bữa mà mẹ chồng nàng dâu đã xảy ra xung đột, bà bắt anh Dương thôi cô Mỹ này luôn. Cũng bà không chứ ai, bắt cưới cũng bả mà bây giờ bắt thôi. Mà vợ anh Dương kiểu như tức nước dở bờ, chịu hết nổi rồi. Thôi thì thôi đi, chứ không có làm dâu nữa. Làm hết nổi chứ bả rồi. hai vợ chồng cũng ra tòa ly dị. Mà anh cha Dương này vậy mà cũng làm theo được thiệt, cũng nể thiệt chứ. Rồi giao đứa con chung cho bên mẹ ở một tháng, ở với cha một tháng, cứ một tháng bên nào hết thì qua chạy, hết một bên rồi bên kia chạy qua rước, cứ nuôi hết một tháng rồi tới bên kia. Nhìn cảnh một cái đứa nhỏ mà nó không có đầy đủ cha mẹ như vậy, thấy thương tội nghiệp vô cùng. Mà nó nhỏ mà nó bắt nó cứ phải sống lúc này lúc kia, bên này bên kia. Thì bữa đó anh Nương Dương anh nhậu vô, anh cũng xỉn rồi. Anh nói anh thấy nhớ vợ con quá trời, mới xách xe chạy qua bên kia chơi chút với rước thằng con về. Mặc dù là chưa có tới tháng cũng tới ảnh nuôi. Rồi thêm trong người có rượu quá, cho nên là cái nỗi nhớ thường này nó sẽ bùng ra theo cái cơn men say thôi. Ai cũng vậy. Nhưng mà chạy tới một khúc đường thì anh tự té xe rồi anh chết tại chỗ luôn. Khoảng 20 năm trôi qua và chết ba người con. Mặc dù anh Dương anh chết tai nạn đó, nhưng mà ai cũng xét kỹ ra thì biết là gián tiếp là cũng từ cái tay của bà Năm hết. Rồi cái cơn bêu rêu bả lại bùng lên quá trời quá đất. Lần này người ta không còn nói lén nữa, người ta khinh bả ra mặt luôn. Chửi bả độc ác này đó. Rồi cứ vậy đi rồi nửa già rồi không có con cái để lo. Một số người thì lại có một cái quan điểm khác, có sự phân tích riêng. Thì họ cũng nói là chắc bà thương con, muốn con cuộc sống giàu sang êm ấm, chứ bà cũng đâu có muốn như vậy. Để trên đời này đâu có cha mẹ nào mà muốn giết con đâu, tất cả là do cái nghiệp thôi. Con cái nợ nần cha mẹ nợ nần con cái, cho nên kiếp này về chung một nhà, rồi xảy ra việc này việc kia để trả cho kiếp trước. Cái gì cũng có nguyên do của nó hết. Thì người ta nói thì nhìn vậy thôi, chứ chắc cũng bà Năm bà cũng khổ trong lòng, nhưng mà không có bộc lộ ra ngoài như những người khác thôi. Thì mặc ai nói gì nói, bà Năm vẫn vậy, vẫn không tranh cãi, không biện minh cho mình. Cứ làm việc nhà rồi chăm sóc bàn thờ của ba đứa con. Hai người vẫn sống khỏe như vậy cho tới bây giờ. Có điều anh Cường vẫn còn ở vậy, anh không có lập gia đình. Đó, thì cái câu chuyện tới bây giờ nó vẫn cứ vậy đó. Nó không có một cái hồi kết nào nó cụ thể hết. Mà cái kiểu như vậy á, thì chắc là có nhiều gia đình cũng có cái trường hợp giống như thế đó. Nhưng mà chắc là cũng không có nhiều, mà có nhiều cái hoàn cảnh giống như thế, nhưng mà không có nhiều cái vụ mà tự tử đâu. Thì thật ra bây giờ nói nhiều khi nghĩ đi cũng nghĩ lại, nó nhiều khi một sự việc nào đó xảy ra có nhiều cái chiều hướng để chúng ta suy nghĩ mà có thể nói về nó lắm. Nhưng mà khi mà đặt bản thân chúng ta vào trong một cái tình huống cụ thể thì cái cách giải quyết của chúng ta ngay lúc đó nó sẽ tự bộc phát từ trong tâm cảm, từ trong tự thân ra. Nó sẽ có phần nào khác so với cái lúc chúng ta ngồi chúng ta bình phẩm câu chuyện của một ai đó. Và người trẻ bây giờ thì chắc cũng không có dễ để mà ép họ cái này cái kia nữa rồi. Thường là bây giờ, nói chung là ở thời điểm hiện tại đó, cha mẹ không còn ép, cái vụ mà cha mẹ ép con cái chắc không còn nhiều nữa. Nhưng mà không còn nhiều đó là, không còn ép nhiều là một cái sự tội nghiệp của họ đó. Cha mẹ chúng ta bây giờ họ đang bị một cái là họ có một cái mặc cảm vì cái sự tự ti của họ. Khi mà họ cảm thấy là đối với những cái kiến thức mới hiện tại họ không có nắm bắt được nổi nữa. Nhưng mà những người trẻ chúng ta thì là những người trẻ sống trong những cái thời đại của những tri thức mới, thì tội nghiệp cha mẹ mình, ông bà mình, họ đang có một sự tự ti nào đó. Đôi khi họ cũng không dám nói chuyện nhiều với chúng ta, tại vì chúng ta nói những cái thứ quá cao xa, hay là nói những cái thứ nó quá mới, họ không tiếp thu nổi hoặc là không tiếp thu kịp. Vậy cho nên đôi khi mong rằng chúng ta khi mà trong những cái cuộc nói chuyện với người lớn, ông bà cha mẹ của mình, chúng ta tinh ý một chút, nói những cái gì nó đơn giản thôi. Và thật ra thì họ cũng chỉ cần những cái thứ nó đơn giản vậy thôi. Cái họ cần nhất là họ thấy chúng ta đó, thấy chúng ta vui, thấy chúng ta hạnh phúc là đủ rồi. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay mà Huy muốn truyền tải đến cho bà con. Chúng ta đóng lại video chuyện ma số 89 ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.